Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, bồi ta tắm. Ta, mới không, chấm ngoặc kép, sự thật chứng minh, cho dù là Sune tính cách, cũng sẽ không vò đã mẻ không sợ rơi trực tiếp thổ lộ. Chikako Yukime gương mặt đỏ rực, cái kia nhăn nhăn nhó nhó bộ dạng, đừng nói Hyuga Yoru. Chính là Kusinai đều có thể nhìn ra tiếng lòng của nàng. Nhưng nàng chính là không biểu lộ a. Hyuga Yoru chống nạnh thở dài. A, người không thích a, không thích ngươi theo tới làm gì? Kusinai chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ta, chấm ngoặc kép, Chikako Yukime nho nhỏ lui về sau một bước. Ta thích Yoru cho nên mới cùng hắn về nhà. Ngươi còn là ngoan ngoãn trở về đi. Kusinai vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ta, chấm ngoặc kép, Chikako Yukime đại não hỗn loạn tưng bừng. Hiện tại muốn làm sao phá? Thật chẳng lẽ thổ lộ sao? À, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Nàng bỗng nhiên bóp quyền hống. Hyuga Yoru tiếp tục thở dài. Quả nhiên tác phong rất su nét a. Tốt, đừng làm rộn, chấm ngoặc kép. Mắt thấy hai người ma quyền sát trưởng một bộ muốn ra tay đánh nhau bộ dạng. Yoru dứt khoát đưa tay. Đồng thời ôm lại hai người eo nhỏ. Đi thôi. Cùng nhau về nhà đi ngủ. Kusinai. Chikako Yukime. Ngoặc kép chấm hỏi. Yoru. Ngươi dám trái ôm phải ấp. Kusinai híp mắt lại. Ôm ta còn muốn ôm nàng. Chikako Yukime nắm tay nhỏ bóp sát băng tiếng vang. Hyuga Yoru cười ha ha, hình tam giác là ổn nhất định kết cấu. Các ngươi nhìn, chúng ta bây giờ vừa vặn ba người. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, ầm, một trái một phải hai cái nắm đấm nện ở trên mặt hắn. Người đi chết đi, hừ, chúng ta đừng để ý tới cái người xấu xa này. Hai người vừa nghiêng đầu quay người lại, đồng thời cho Yoru vung cái ót. Sau đó cùng đi trở về Senju đại trạch. Trong đó, không gián đoạn ánh mắt giám thị đối thủ, để phòng đối phương hối hận. Hyuga Yoru nhìn thấy các nàng hai bóng lưng biến mất, cái này mới vuốt vuốt gò má cười cười. Vẫn là muốn ta tự bạo mới có tác dụng a. Chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, Hyuga gia chủ đại trạch trước cửa. Rất nhiều tộc nhân bị hấp dẫn ra đến xem náo nhiệt. Chikako Yukime, người không phải tiến vào gian phòng sao? Kusinai ngón tay nhỏ đều muốn đưa đến Chikako Yukime trên mũi đi. Ngươi có phải hay không lén lút theo dõi ta? Là ngươi theo dõi ta đi. Chikako Yukime đẩy ra ngón tay của nàng. Ôm tiểu cầu nói. Không phải vậy ngươi làm sao liền ta tiến vào gian phòng đều biết rõ. Kusinai nhíu lại khuôn mặt nhỏ. Ta không quản. Dù sao không cho ngươi lại đi theo ta. Người nào đi theo ngươi? Không phải liền là đến tìm Yoru nha. Tất cả mọi người đồng dạng. Chikako Yukime nghênh ngang đi vào trong. Ngươi dừng lại. Kusinai không nói lời gì níu lại nàng buộc đuôi ngựa đôi. Ta là bị Yoru cho phép mới tới. Ngươi cái này đưa tới cửa tính là gì? Dựa vào cái gì ngươi có thể đến ta không thể đến? Ta cũng không tin Yoru sẽ đem ta đuổi đi về. Chikako Yukime trở tay bẻ ngón tay của nàng. Ngươi buông ra ta bím tóc, liền không buông, trừ phi ngươi trở về. Kusinai mắt như phun lửa, ớt đỏ trạng thái thượng tuyến. Ngươi cho rằng liền ngươi sẽ nắm chặt tóc a? Chikako Yukime xoay người một cái, cũng kéo lấy Kusinai tóc. Ngươi, không cho ngươi đụng tóc của ta. Kusinai tức giận nói. Chikako Yukime khẽ nói, ngươi trước nắm chặt của ta. Ngươi lại không thả ra cũng đừng trách ta không khách khí. Kusinai siết chặt nắm đấm. Chikako Yukime không chút nào yếu thế. Ngươi coi ta sợ ngươi a? Dù sao lúc trở về đã giải trừ phân thân. Hiện tại là bản thể. Chẳng lẽ sợ hãi bị đánh tan không được? Mắt thấy hai nữ hài dây dưa thành một đoàn. Ăn dưa quần chúng nhìn đến vậy kêu một cái tràn đầy phấn khởi. Ta đi thông báo một chút Yoru thiếu gia. Ăn dưa thị nữ mắt thấy hai người bắt đầu động quyền cước. Cuối cùng nhớ tới chính mình chức trách. Chờ ngươi thông báo đến ta. Cửa chính đều đã bị các nàng phá hủy. chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thị nữ thấy hoa mắt, liền gặp bóng người áo trắng xông lại. Không nói lời gì nâng lên hai cái uốn éo thành một đoàn nữ hài liền lại xông tới trở về. Ta thật vất vả tích lũy một chút thanh danh tốt lần này muốn bị các ngươi hủy hết. Ta Phong Bình A, chấm ngoặc kép, trước khi đi, hắn vẫn không quên lớn tiếng nói câu. Tản đi, hôm nay diễn xuất kết thúc. Xung quanh Hyuga các tộc nhân lẫn nhau lắc đầu cười cười. Thật cũng không nói cái gì mang cảm xúc lời nói. Đây mới là bọn nhỏ thế giới nha. Phía trước nhìn Hyuga Yoru một đường quét ngang tới mới không chân thực. Hizashi, đi, chúng ta đi tìm tỷ tỷ báo cáo một chút rầm rộ. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi lôi kéo Hyuga Hizashi theo nơi hẻo lánh bên trong nhảy ra. Hào hứng hướng Kaguya bên kia đi. Kaka, loại sự tình này có cái gì tốt nói? Ngươi đừng bởi vì hắn thắng chúng ta liền lão tìm tỷ tỷ đâm thọc nha. Hyuga Hizashi rất bất đắc dĩ bị lôi chạy. Hyuga Hayashi xem thường. Này làm sao kêu đâm thọc. Ta đây là nhắc nhở tỷ tỷ phải thật tốt dạy dỗ hắn. Để tránh hắn về sau phẩm hạnh có sai lầm. Cho chúng ta Hyuga mất mặt. Ta cảm thấy ngươi sẽ thất vọng. Chấm ngoặc kép. Hyuga Hizashi lặng yên suy nghĩ. Sau 10 phút. Kaguya gian phòng, Uzumaki Kusinai cùng Chikako Yukime. Kaguya nghe xong Hyuga Hayashi báo cáo, không nhịn được nhíu nhíu mày. Nháy mắt mở ra Byakugan hướng Yoru gian phòng nhìn. Hả? Đây là cái gì tình huống? Đen trắng trong tầm mắt, ba bóng người tại trên giường uốn éo thành một đoàn. Hoàn toàn không biết bọn họ đang làm gì. Cẩn thận phân biệt về sau. Mới phát hiện là hai nữ hài đang đánh nhau. Hyuga Yoru tại can ngăn. Cái này chakra tựa hồ có chút quen thuộc. Được rồi. Mặc kệ. Hiếm thấy trở về còn mang theo hai nữ hài. Kaguya ba tương đương đến một tiếng đem chén trà để lên bàn. Đứng dậy liền hướng Yoru gian phòng đi đến. Nhanh đuổi theo. Tỷ tỷ bão nổi. Hyuga Hayashi hai mắt phát sáng theo sau lưng. Hyuga Hizashi y nguyên bình tĩnh. Kaka, người sẽ thất vọng. Chấm ngoặc kép, kết đăng. Rất nhanh đi tới Yoru trước gian phòng. Kaguya đột nhiên kéo cửa ra. Trên giường ba cái uốn éo thành một đoàn bóng người lập tức đình trệ. Kusinai chân dẫm tại Chikako Yukime trên ngực. Chikako Yukime tay chộp vào Kusinai trên mông. Đến mức Hyuga Yoru, hai tay phân biệt đè xuống hai người đầu. Hết sức tách ra, thế là, uốn éo thành một đoàn loạn thất bát tao bánh quay treo. Ách, tỷ tỷ, Hyuga Yoru chật vật thò đầu ra. Có chút quính, Kaguya nhìn thấy toàn thân hắn đều cùng hai nữ hài dính vào cùng nhau. Tóc cũng lộn xộn không biết cùng ai quấy rối đi lên. Càng là lông mày cau chặt, mặc dù là hai cái tiểu nữ hài, nhưng cũng không thể như thế quấn quýt lấy nhau a. Mà còn Chikako Yukime, hừ, Yoru, cùng ta tới, nàng xoay người, không muốn lại nhìn cái kia một đống bóng người, có chuyện gì sao, Hyuga Yoru loạn thất bát tao bò lên đi ra, Kaguya liếc mắt nhìn một chút hai nữ hài quan tâm thần sắc, trong lòng khẽ động, buột miệng nói ra, bồi ta tắm, chấm ngoặc kép, a, trong phòng ba tấm bên ngoài hai tấm, tổng cộng năm tấm miệng há mở được o hình. Kaguya kịp phản ứng, ta nói là tắm xong về sau cho ta xoa bóp. Nha, Hyuga Yoru sững sờ gật đầu. Hyuga Hayashi lại ngu, vì cái gì kịch bản chưa bao giờ theo ta nghĩ diễn. Tỷ tỷ đây là đến dạy dỗ người, còn là đến cướp người đâu. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, đi ra ngoài phía trước. Kaguya lại dừng một chút. Hai người các ngươi tối nay liền ngủ ở Yoru chỗ này a. Hai người ngủ vừa vặn. Đến mức Yoru, chấm ngoặc kép, ngủ phòng ta đi. Kusinai, Chikako Yukime, ngoặc kép chấm hỏi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.